Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 1214, là thủ tồi hoa. Bản nguyên hỏa giới chỗ sâu. Một mảnh hư vô bên trong. Viêm giới đế tử đã là bị ngược sát mà chết. Mặc dù Tần Đình cũng không ngược đại hắn, nhưng là cưỡng ép đem hư ảo thần hỏa theo trong cơ thể hắn tách rời cái chủng loại kia thống khổ. Cùng tàn nhẫn, cùng thế gian tàn nhẫn nhất cực hình cũng có hơn chứ không kém. Đã là thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu, nhất đại đế tử, như vậy vẫn lạc. Tần Đình trong lòng bàn tay, lóe ra một đạo ngọn lửa màu đen. Đạo này ngọn lửa màu đen điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Táo bạo vô cùng, nhưng là tại Tần Đình trong tay, nhưng lại là giống hài đồng đồng dạng yên tĩnh. Chính là viêm giới chấn giới trí bảo, thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ hai hư ảo thần hỏa. Hư ảo thần hỏa chính là viêm giới trí bảo. Viêm đế đã từng dùng cái này hư ảo thần hỏa tại viêm giới chế tạo một cái hư vô hỏa giới. Bên trong cơ duyên vô số, ẩn chứa vô số viêm đạo, lấy cung cấp viêm giới rất nhiều thiên kiêu thí luyện. Vô số năm qua, hư ảo thần hỏa không biết rõ sáng tạo ra bao nhiêu cường giả. Vô số viêm giới thiên kiêu thông qua hư ảo hỏa giới rèn luyện, trở thành viêm giới trụ cột vững vàng. Sau đó viêm thái huyền hoành không xuất thế, cho thấy không phải phàm nhân có khả năng với tới thiên phú. Bị viêm đế xem trọng, cho là hắn chính là viêm giới tương lai cùng còn lại đạo thống tranh đoạt khí vận niềm hy vọng. Không chỉ là tự mình thu làm đệ tử, đem đẩy lên đế tử đại vị, mà đem hư ảo thần hỏa ban cho hắn. Thậm chí nói viêm đế cử động lần này là đem viêm giới còn lại thiên kiêu từ bỏ. Chuyên môn cái bồi dưỡng viêm giới đế tử một người. Mà viêm giới đế tử cũng không để cho hắn thất vọng. Tại viêm giới cùng xung quanh đạo thống độc dẫn phong tao. Đem còn lại thiên kiêu xa xa để qua sau lưng. Tiếu ngạo quần hùng. Đợi một thời gian. Tất nhiên là có thể tu thành viêm quân. Chỉ tiếc, hắn gặp Tần Đình. Không chỉ là tự mình bỏ mình. Liền liền viêm giới chấn giới chi bảo cũng là rơi vào Tần Đình trong tay. Tần Đình nhìn qua viêm giới đế tử thi thể. Trong lòng cảm khái. Đây là thứ ba vị chết tại hắn trong tay đế tử đi. Đế tử, đại đạo đạo thống người thừa kế. Nguyên bản nên quang mang vạn trượng. Quân lâm thiên hạ. Nhưng là tại Tần Đình trong tay lại là chết liền heo chó cũng không bằng. Mà Tần Đình cũng là chỉ cảm thấy giữa thiên địa. Một cỗ to lớn khí vận chen chúc mà tới, quán chú đến hắn bên trong, nhường khí thế của hắn liên tục tăng lên, đạt đến thần quân tiền kỳ hoàn cảnh. Viêm giới đế tử thân phụ viêm giới một bộ phận khí vận, mặc dù không phải khí vận chi tử, nhưng là cũng là nhường Tần Đình cướp đoạt một bộ phận viêm giới khí vận. Tần Đình cảm nhận được trong cơ thể mình tràn đầy pháp lực, trong lòng hài lòng. Đây mới là quay người hướng phía một bên thần sắc kiêng kỵ mà e ngại thiếu nữ mỉm cười. Thiếu nữ vẫn luôn là tại Tần Đình bên cạnh. Trơ mắt nhìn xem Tần Đình đem viêm đế hóa thân chém tới. Lại trơ mắt hư ảo thần hỏa theo viêm giới đế tử đưa ra tháo rời ra. Cũng không phải là thiếu nữ không muốn thừa cơ thoát đi nơi đây. Mà là nàng làm không được. Mặc dù Tần Đình chém viêm đế hóa thân. Cướp đoạt hư ảo thần hỏa. Nhìn như không có chú ý tới thiếu nữ, nhưng kỳ thật nàng quanh thân hư không đều cơ hồ là ngưng kết trở thành thực chất. Như là một cái lồng giam đồng dạng đưa nàng giam ở trong đó. Mà lại thiếu nữ có thể cảm giác được, trên người mình dẫn dắt một cỗ khí thế. Nếu là mình có chỗ dị động, tất nhiên là sẽ gặp phải lôi đình một kích. Tự mình mặc dù bản thể là bản nguyên chi hỏa, chính là vạn hỏa chi nguyên. Nhưng là tại vị này thần giới đế tử trước mặt lại là không có chút nào thoát thân biện pháp. Không có chút nào năng lực phản kháng. Tần Đình nhìn qua một mặt khó coi tuyệt vọng thiếu nữ. Trong mắt đều là thèm nhỏ dãi không. Lần này tiên thiên thế giới coi là thật với hắn mà nói là cơ duyên vô số. Liên tiếp đạt được thần hỏa trên bảng xếp hạng đệ nhất cùng thứ hai thần hỏa. Nếu là đem cái này hai đạo thần hỏa luyện hóa về sau. Hắn tu vi tất nhiên là có thể lại lên một tầng nữa. Mặc dù nói bản nguyên thần hỏa đã là tu thành hình người. Mà đi dung mạo cũng là tuyệt mỹ. có thể xưng mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng là ở trong mắt Tần Đình nhưng cũng là phấn hồng khô lâu. Tần Đình cũng sẽ không vì vậy mà thương hương tiếc ngọc. Tần Đình cười ha ha, vung tay lên một cái. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Kinh khủng uy năng bộc phát, hướng phía thiếu nữ trấn áp tới. Lúc này liền là muốn đem nàng nhục thân thần hồn phá hủy. Chỉ lưu lại bản nguyên thần hỏa hỏa chủng, đem thiếu nữ một lần nữa luyện thành bản nguyên thần hỏa. Thiếu nữ nhìn qua cái này kinh khủng tới cực điểm thần thông uy năng, răng ngà thầm cắm, bỗng nhiên thấp giọng quát nói: "Ngươi nếu là luyện hóa ta, cái này thiên cung chân chính cơ duyên ngươi tất nhiên là sẽ bỏ lỡ." Oanh, phảng phất là thời không đứng im, kinh khủng thần quang quét qua thiếu nữ mi tâm trước đó. Tại thiếu nữ mi tâm chỉ thua kém một chỉ ở giữa. Nếu là lại trước một điểm, thiếu nữ đã là thân tử đạo tiêu. Tần Đình mặt không biểu lộ, thật sâu nhìn thiếu nữ liếc mắt, chậm rãi đem thần quang uy năng thu hồi. Mà lòng của thiếu nữ bên trong cũng rốt cục thở dài một hơi. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.